Lãnh Diễm Phỉ nhẹ nhàng đi tới nhìn người trước mặt đã từng là chủ tu la giới, thân phận không ai bì nổi. Hôm nay lại lâm vào bước này, trong lòng không khỏi tư nghĩ. Huống Thiên Minh hơi giơ tay lên, lông mi trong lúc đó phát ra một cổ sát khí xâm nhiên. Bởi vì hắn biết nếu Trạc Nghiên không chết thì hắn cũng không thể nào trở thành tân tu la vương. Thống lĩnh cả tu la giới đến đây thì Trạc Nghiên tựa hồ đang bi ai cùng cực, đột nhiên ngẩng đầu lên ha ha cười rộ. Khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ dữ tợn, cộng thêm một cường đại lực lượng khó hiểu từ trên người nàng bộc phát. Huống Thiên Minh trong lòng cả kinh, lạnh lùng nói, ngươi định tự bạo, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể trở thành tu la vương, cho dù ta có chết cũng muốn chôn cùng ngươi, ha ha ha. Thân thể mềm mại của Trạc Nghiên có chút cứng lên, mà chín đôi cánh sau lưng nàng phiến động. Chín đạo thải sắc quang hoa phóng lên cao cực kỳ đẹp mắt, trong lúc đó lại tản ra một cỗ lực lượng cường đại hủy thiên diệt địa, một tờ cỗ khí tức hủy diệt bao phủ cả Bích Thành. Trạc Nghiên đứng lên, ác độc nhìn Huống Thiên Minh, ta thừa nhận ngươi có thiên đạo chi nhận và thực lực Á Hoàng giai, Trạc Nghiên ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cho dù xương ta có hóa thành bụi cũng sẽ không cho ngươi được toại nguyện. Sau mỗi một chữ, một đôi cánh sau lưng nàng đứt lìa. Nói xong lời cuối cùng, thải sắc quang hoa cơ hồ lấn át quang mang của thiên đạo chi nhận. Lãnh Diễm Phỉ hoảng sợ, chín cánh đều tự bạo, sợ rằng ngay cả Bích Thành cũng bị tan thành bụi, vội vàng kêu lên, Thiên Minh, nhanh rời khỏi đây. Huống Thiên Minh nhìn Lãnh Diễm Phỉ, lạnh nhạt nói, nếu ta rời khỏi đây chẳng lẽ ta thua trong vụ cá cược hay sao? Lãnh Diễm Phỉ trong lòng rung lên, không nghĩ tới trong lúc này hắn còn nghĩ tới việc đánh cuộc chiến thắng Trạc Nghiên. Mà sắc mặt Huống Thiên Minh lại có vẻ lạnh nhạt trầm ổn, không có một tia khinh suất. Thiên đạo chi nhân phía sau thu lại quang mang nhưng lại tản ra mỗi cỗ khí thế kinh người, sắp chết còn giãy giụa, ngươi thật sự không sợ ư? Huống Thiên Minh phảng phất không chút nào e ngại chín cánh bạo thể, ngươi nên cảm thấy may mắn vì trở thành người duy nhất được tu la nữ vương ta bạo thể. Ta sẽ để ngươi và nàng ta, còn có cả dân chúng Bích Thành chôn cùng Trạc Nghiên này. Trạc Nghiên đã hoàn toàn thoát khỏi sự tự tôn của bản thân, và cũng là lúc địa vị của nàng đã đẩy nàng đến vách núi đen không có đường lui. Chín đôi cánh rung động mãnh liệt, chỉ thấy một cỗ bạch quang trong suốt bộc phát, trong đó còn kèm theo vài điểm tinh quang. Trông giống như một mảng tinh vân cô cùng sáng lạn che trời bao phủ toàn bộ Bích Thành. Vậy chết đi cho ta, để cho ngươi xem ta từ thiên đại chi nhận lĩnh ngộ chân đế. Huống Thiên Minh nhìn Trạc Nghiên tựa hồ như điên loạn, nghiến chặt răng. Hắn cũng cả giác được cỗ năng lượng đáng sợ này có thể hủy diệt một thành trì, nhưng lại không chút nào sợ hãi. Trong ánh mắt hung quang chợt lóe, thiên địa linh khí chung quanh điên cuồng bị hút vào thiên đạo chi nhận phía đằng sau, lấy Huống Thiên Minh làm tâm, lánh quanh màu vàng như một cái hắc động không đáy, không ngừng xoay tròn hấp thu toàn bộ thiên địa nguyên khí của phương viên xung quanh trăm dặm. Hắc động không có chút nào ngừng lại, không ngừng hấp thu linh khí. Xung quanh nó đã xuất hiện những không gian tháp hãm vặn vẹo. Thiên đạo chi nhận sau khi hấp thu thiên địa nguyên khí đã từ 3 trượng lớn đến tới 10 trượng, tản ra một cỗ lãnh quanh màu vàng mãnh liệt ở phía trước người Huống Thiên Minh. Mà Huống Thiên Minh đạp một cước bay lên, tay trái vung ra, tay phải khoanh lại. Thiên đạo chi nhận tựa hồ cũng theo tay hắn mà kịch liệt rung động, mũi nhọn của thiên đạo chi nhận chỉ vào Trạc Nghiên. Trong khi Huống Thiên Minh chuẩn bị phát động công kích cuối cùng, đột nhiên một thanh âm từ bầu trời truyền đến, Thánh Sử, thủ hạ lưu tình. Một thân ảnh cao lớn vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Trạc Nghiên, người nọ râu đầy mặt, tóc mai bạc trắng, mái tóc đen dài tới tận hông. Mà trên người hắn chính là mặc một kiện trường bào lập lòe cổ quái, ẩn ẩn trong đó có dấu vết của thiên địa nguyên khí lưu động. Rất hiển nhiên đó chính là một kiện thượng phẩm thiên thần khí chiến giáp. Hàn Xanh tiền bối, Lãnh Diễm Phỉ phút chốc liền nhận ra đây chính là một nhân vậy nguyên lão của tu la giới, cũng là đạt tới cảnh giới chín cánh Hàn Xanh. Mà Trạc Nghiên khí vừa thấy Hàn Xanh thì cỗ khí thế chưa từng có từ trước đến nay cũng chợt thu liễm lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng không còn thần sắc dữ tợn, như là một vị tiểu cô nương bị ủy khuất khóc lớn dựa vào lòng ngực của Hàn Xanh. Ra ra, tới giờ khắc này, có thể nói ngoại trừ Hàn Xanh ra thì Trạc Nghiên đã không còn người nào có thể tin tưởng. Cảm giác bất lực từ tận đáy lòng khiến tâm tư nàng rất đau đớn. Hàn Xanh thương xót nhăn mặt toát ra một tia đau buồn, vuốt ve mái tóc Trạc Nghiên nói, gia gia còn thiếu ngươi hai chuyện nữa, như thế nào lại có thể mặc kệ ngươi. Giờ phút này Hàn Sanh cũng bất kể là thiên đạo chi nhận lúc trước là giả, nhìn Trạc Nghiên bị bức tới bước đường này trong lòng cũng vạn phần áy náy. Huống Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn thế nào? Hàn Sanh thở dài, khẩn cầu nói, bằng vào lĩnh ngộ của thánh sử đối với thiên đạo chi nhân, lão hủ tin rằng cho dù là Nghiên Nhi tự bạo chín cánh cũng sợ rằng khó có thể tổn thương ngươi phần nào. Nếu cả tu la giới đã nằm cả trong tay ngươi thì xin thánh sử nể mặt lão hủ này tha cho Nghiên Nhi một mạng. Hàn Sanh nói không có nửa phần khoác lác. Sau khi nghe Hàn Sanh nói, Trạc Nghiên biết lão vì mình mà nói dối, tâm càng thêm lạnh, cánh sau lưng cũng nhất thời hạ xuống, thái sắc quang hoa cũng biến mất. Huống Thiên Minh nói, nếu không giết nàng ta như thế nào có thể thống lĩnh cả tu la giới? Hàn Sanh trầm giọng nói, yên tâm, sau tối nay ta sẽ dẫn Nghiên Nhi rời đi ẩn cư tại đỉnh Thiên Sơn, nó cũng sẽ không xuất hiện tại tu la giới nữa. Xin thánh sử bỏ qua hiềm khích trước đây tha cho Nghiên Nhi một mạng. Huống Thiên Minh nhíu mày, trong khi đang trần trừ thì Lãnh Diễm Phỉ đã đi tới thấp giọng nói, Trạc Nghiên đối với ngươi đã hoàn toàn không còn nguy hiểm nữa. Huống hồ ngươi là thánh sử nắm trong tay thiên đạo chi nhận, tất cả tu la tộc nhân đều đã quy phục ngươi, hay là... Huống Thiên Minh chậm mặc một lát không có trả lời ai, cuối cùng hừ lạnh một tiếng nhay lên biến mất trên bầu trời. Lãnh Diễm Phỉ ánh mắt phức tạp nhìn Trạc Nghiên nhẹ hít một hơi xoay người đi theo sau Hàn Sanh. Thấy Trạc Nghiên đã thoát khỏi nguy khốn, ánh mắt toát ra vẻ không đánh lòng nói, Huyền lão nói đúng, thánh sử nắm thiên đạo chi nhận, cũng chỉ có hắn mới có thể thống lĩnh cả tu la giới. Nghiên Nhi, chúng ta rời khỏi nơi này a. Trạc Nghiên khuôn mặt tái nhợt bắt đầu nhúc nhích, nhẹ đến nỗi không thể nhận ra là đã gật đầu. Hàn Sanh nhìn cả Bích Thành không nhịn được thở dài, mang theo Trạc Nghiên rời khỏi nơi này. Một đời tu la nữ vương trong vòng 10 năm lại mất đi tất cả, đổi lại là ai tâm cũng như cho tàn giữa không trung. Ánh trăng lạnh giá hạ xuống tầng mây, hợp thành từng đóa giống nhau cực kỳ kỳ diệu. Huống Thiên Minh đứng trên đỉnh núi nhìn chân núi Thiên Sơn bị ánh trăng chiếu rọi như dòng nước cuốn trôi hết thảy, trong ánh mắt lóe ra quang mang phức tạp. Lãnh Diễm Phỉ ở phía sau hắn cảm giác được sức nóng, nhịp đập của trái tim, tất cả của hắn, nàng tại sao giúp nàng ta? Trầm mặc một lát, Huống Thiên Minh rốt cục cũng mở miệng nói. Lãnh Diễm Phỉ mím môi thấp giọng nói, nếu ta là Trạc Nghiên, hôm nay bị người khác bức bảo cảnh tự bạo, ta có thể tưởng tượng được loại cảm giác đó cực kỳ thống khổ, ngươi tức giận sao? Huống Thiên Minh mỉm cười, ta như thế nào lại tức giận, vốn ta đã không muốn nghĩ giết nàng ấy, bất quá lần đánh cuộc này là ta thắng, nàng không thể nuốt lời, ngươi muốn ta thế nào? Lãnh Diễm Phỉ mân mê cái miệng đỏ mọng, khuôn mặt đỏ lên tăng thêm phần mị hoặc. Huống Thiên Minh hôn lên trán nàng, lập tức song trưởng vung lên giơ cao lên trời, cao giọng nói, là tu la nữ vương của ta. 10 năm qua Huống Thiên Minh đã tuyệt đối công phá được tất cả các thành trì của tu la giới, giờ khắc này thân là thánh sử hắn rốt cục cũng nối nghiệp cha, thành bá chủ chính thức của tu la giới. Thanh âm vang vọng bốn phía, từ trong cốc vọng lại cuối cùng chỉ còn một chữ quanh quẩn sâu bên trong. 5 tháng thoi đưa, chợt lóe rồi lại tàn, 50 năm thời gian đối với mọi người bất quá chỉ là một cái chuyển thuấn, mà bên trong Hồng Quân Phủ lại xảy ra thật nhiều biến hóa ảo diệu. Hồng Quân Phủ so với trước kia đã hoàn toàn bất đồng, hôi mông linh khí tràn ngập khắp ngõ ngách. Mà tại Trung ương Hồng Quân đang nhắm mắt tĩnh tu, lĩnh ngộ cảnh giới tầng thứ 3, trên đỉnh đầu Hồng Quân giới phiêu phủ cách 3 tấc tản ra một cỗ khí thế không mạnh mẽ nhưng quang hoa cực kỳ chói mắt. Giờ khắc này hắn tựa hồ đã hiểu được một khí tức phi thường từ trong Hồng Quân giới của hắn sản sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, trở về Hồng Quân đảo của Hồng Quân đã đột phá đến tầng thứ 3, đối với lĩnh ngộ hỗn độn lực cũng càng thêm thông triệt. Ban đầu là bởi vì thông qua lĩnh ngộ hỗn độn lực mới có ý nghĩ để Tần Vũ chuyển thế trọng sinh, chỉ bất quá thiên cơ ẩn tàng trong đây vì muốn Tần Vũ chuyển thế trọng sinh không tạo lên thiên kiếp nên hắn mới không có nói ra. Hồng Quân lợi dụng thời gian 50 năm này một lần nữa sáng tạo ra tử giới, đã trên 6 dưới 7 tổng cộng 13 tầng, mà lục đạo luân hồi vẫn như trước nằm ở nơi cuối cùng bên bờ tử giới. Con đường luân hồi này đối với người của tử giới cũng coi như là một cái khảo nghiệm. Thử hỏi có ai đạt được tu vi cấp bậc thần vương có thể buông bỏ hết thảy một lần nữa làm lại từ đầu, mà trải qua 50 năm ngộ đạo, Hồng Quân mới hiểu được đạo lý trong này. Nếu như đạt đến cảnh giới thần vương lại có thể chịu bỏ được, vậy sau khi trọng sinh nhất định có thể đạt đến đỉnh của cảnh giới mới. Chính là giống như Tần Vũ chuyển thế trọng sinh, nếu như không buông bỏ tu vi trưởng khống giả đó, lại như thế nào có thể siêu việt trưởng khống giả? Giờ phút này, Hồng Quân tại Hồng Quân phủ tầng cao nhất bế quan nhập định, mong muốn tại Hồng Quân đạo tiến hành đột phá mới. Bất quá một biến hóa vi diệu lại khiến cho hắn chú ý, một tia khí tức dị thường xuất hiện trong Hồng Quân giới, mặc dù cực kỳ yếu ớt, cơ hồ tới không cách nào phát hiện được, nhưng Hồng Quân vẫn rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nó. Hồng Quân nhíu mày, rất nhanh liền bắt được tia khí tức tồn tại kia, mở bàn tay ra, chỉ thấy một đám sương mù hôi mông đang phiêu động trước mắt. Sương mù kia có chút sền sệt, hơn nữa nhỏ như sợi tóc, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác khác thường. Tuy nhiên Hồng Quân đối với đám sương mù kia lại rất quen thuộc, không khỏi kinh ngạc kêu lên, hỗn độn khí. Đây quả thực khiến hắn có chút không tưởng tượng được, hỗn độn khí cải tạo nguyên thần thành tựu hỗn độn nguyên linh, nhưng như thế nào có thể có một đám hỗn độn khí xuất hiện trong Hồng Quân giới? Chẳng lẽ cùng Hồng Quân đạo có quan hệ? Hồng Quân đang khổ suy tư, đột nhiên cảm giác được một khí tức quen thuộc xuất hiện tại Thiên Thần Điện. Phụ thân, không sai, khí tức quen thuộc đó chính là Tần Vũ. Hồng Quân không còn tâm tư bế quan nữa, chạy ra khỏi Hồng Quân phủ, mà phụ thân Tần Vũ đang đứng ở ngoài cửa điện, một thân hắc y như mực, phảng phất 50 năm tuế nguyệt không có lưu lại trên thân hắn bất cứ dấu vết gì, duy chỉ có vài tia sắc tang luân trên khuôn mặt anh tuấn kia. Phụ thân, Hồng Quân bước nhanh tới, trong mắt lóe lên lệ quang vô cùng kích động. Lúc này, Tôn Ngộ Không, Tần Tư cùng với Đế Thích Thiên đám người cũng đi tới, nhìn thấy Tần Vũ cũng đều vạn phần mừng rỡ, vốn tưởng rằng hắn bởi vì tình nhi chết sẽ hạ tâm kết, mà hiện giờ xem ra không có vẻ mất mát như trong tưởng tượng. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu hỏi, Tần tiền bối, những nay này người đều đi đâu vậy? Tần Vũ mỉm cười nói, trước lúc rời khỏi nơi này, ta phải đem tất cả sự tình đều làm xong. Những năm này ta đã tìm ra Liên Gia Gia, Triệu Vân Hưng sư phụ cùng với đám người Lâm Lâm, Liễu Hàn Thư, cũng đều giúp bọn họ khôi phục ký ức. Cha tìm ra sư huynh rồi sao? Tại sao không đem bọn họ trở lại? Lúc trước cái chết của Lâm Lâm và Liễu Hàn Thư luôn khiến cho Hồng Quân cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ nghe được bọn họ đều ở thiên thần giới, không khỏi hết sức mừng rỡ. Tần Vũ khẽ gật đầu nói, trước lúc khôi phục ký ức, ta tỉnh không có dung hợp ký ức của bọn họ hiện tại, mà là tiến hành dung hợp, tựu giống như Tôn Ngộ Không, cho nên bọn họ đều lựa chọn lưu lại đây, ta cũng không có cưỡng cầu. Nói như thế, phụ thân muốn rời khỏi thiên thần giới rồi sao? Tần Tư có chút ngạc nhiên nói, hôm nay tứ đệ vẫn bởi vì sự ổn định của Tần Mông không gian mà luôn lâm vào ngủ say. Hơn nữa ngoài việc đó ra, ta còn có sự tình khác muốn làm, tùy các ngươi theo ta cùng trở về. Sự tình gì? Hồng Quân hỏi, mà Tần Vũ trả lời hắn chỉ là một cái mỉm cười thần bí. Tiếp theo, sau khi hàn huyên một chút, Tần Tư từ biệt Đế Thích Thiên và Đế Thiên Hồn, dù sao mấy trăm năm thân tình, giờ phút này ly biệt cũng khiến cho người ta cảm giác một tia thương cảm, mà Tôn Ngộ Không lại khá hưng phấn. Đem Bạch Y Thần vừa nói vừa cười, trở về liền có thể gặp sư phụ Hầu Phí của hắn, mà Hầu Phí cũng cực kỳ nhớ mong hắn tên đồ đệ này. Phụ thân tại sao không gọi Huống Thiên Minh theo chúng ta cùng trở về? Hồng Quân hỏi. Tần Vũ khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, Thiên Minh vốn thuộc về nơi này, sau khi có được thiên đạo chi nhận, hắn đã thành trưởng khống giả của Tu La Giới. Bất quá, tiểu tư, Thiên Minh sau này có thể hay không thành tựu đại đạo, vậy phần cơ duyên đó vẫn tại trên người ngươi. Con, Tần Tư trong lòng cả kinh, tại sao lại trên người ta? Huyền diệu trong này ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại vẫn chưa phải là lúc để nói. Hồng Quân nhíu nhíu mày, chỉ là cảm giác phụ thân sau khi lĩnh ngừa ngộ lục đạo luân hồi, lời nói của hắn chỗ nào cũng lộ ra huyền cơ, xem ra hắn cuối cùng đã dựa theo hỗn độn linh nguyên mà chạm đến cái gọi là thiên, nhưng con đường này vô cùng vô tận, Tần Vũ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu lại là không cách nào đoán định. Phụ thân, cái chết của Tình Nhi A Di, đây là việc 10 năm qua Hồng Quân vì phụ thân mà lo lắng. Sự si tình và chấp niệm của Tình Nhi chỉ sợ rằng sẽ khiến cho Tần Vũ thương tâm, từ đó có thể ảnh hưởng đến tu vi thành tựu tương lai. Tần Vũ lạnh nhiên cười một tiếng, khẽ thở dài nói, Tình Nhi cả đời mệnh khổ, hơn nữa cùng ta kết hà không giải được. Phần vướng mắc này chính là một trường nhân quả của Tần Vũ ta, cái ta nở Tình Nhi cũng nhất định sẽ trả lại cho nàng. Sương Nhi, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Có lẽ bây giờ nên lo lắng nhất chính là chính ngươi. Từ thần sắc trầm ổn điềm định mà xem, Tần Vũ Tịnh không có bị cái chết của Tình Nhi mà lưu lại thương tình, nhưng hắn lại là lo lắng cho mình, khiến Hồng Quân một đầu mờ mịt. Song trong đầu đột nhiên chợt hiện ra tình cảnh lúc bế quan, nhất thời cả kinh nói, chẳng lẽ phụ thân đã tu thành đại đạo? Tần Vũ cười khổ một tiếng, ta rốt cuộc đã hiểu ra ngươi vì sao lại trăm phương ngàn kế bức ta luân hồi. Mặc dù tan hết công lực tu thành lục đạo luân hồi, khiến cho hồng mông không gian thăng thành hỗn độn không gian, nhưng lấy công lực ta hiện giờ so với cảnh giới thiên đạo vẫn còn cách khá xa. Chỉ bất quá từ trong sâu xa, ta cảm giác được mệnh ký của mỗi người các ngươi mà thôi. Tần Vũ mục quang co rút lại, liếc mắt nhìn chốc lát rồi mới nói, hỗn độn tức là thiên, hỗn độn tức là đạo, vô sinh vô tử, thiên số chi đạo, tiểu xương. Qua không bao lâu ngươi sẽ hiểu ra cái gì là thiên đạo thương mang. Hồng Quân vần là có chút nghi hoặc không giải thích được, thì thầm nói, thiên đạo thương mang, đây lại là cái gì? Tần Vũ thở dài, ta mặc dù từ lục đạo luân hồi nhập đạo, nhưng còn chưa có chân chính thăm dò đến sự vận chuyển của thiên đạo, tạo hóa ảo diệu thần kỳ, cho nên bây giờ còn không thể hoàn toàn nói rõ ràng. Nếu không sẽ mang tới hoa sát thân. Hồng Quân gật gật đầu. Cũng là lúc đầu tại vô danh không gian sau khi đạt được truyền thừa của thiên mông đồng dạng thăm dò đến một bộ phận thiên cơ. Cho nên mới trăm phương ngàn kế khiến Tần Vũ luân hồi. Đi tới đỉnh của cảnh giới cao hơn. Hiện tại Tần Vũ không thể hoàn toàn nói rõ. Nhưng lại giống như chuyện lúc trước. Bất quá thiên số chi đạo xác thật mệnh người phí giải. Mắt nhìn về cuối chân trời. Tần Vũ một chảo vào hư không, một mảng không gian như thủy tinh nghiền nát biến thành phấn vụn, một cái hắc động u ám liền xuất hiện trước mắt mọi người. Tần Vũ thần sắc lạnh nhà, thong thả triệu xuất lục đạo luân hồi, theo dòng xoáy cực nhanh xoay tròn, tinh quang với vô cùng năng lượng bắn nhanh ra tứ phía, đem hỗn độn như thực chất ngăn lại, giống như phong quyển cuốn tàn vân. Bất quá hỗn độn đó phảng phất như vô cùng vô tận, tán tụ không ngừng. Vừa mới khô đi, lập tức lại có nhiều hơn hôi hắc vật chất tụ lại, áp lực tại bốn phương tám hướng lại gia tăng không ít. Tần Vũ không chút nào kinh hoàng, chớp chớp con mắt, thong thả vươn ngón tay ra, từ trên cao xuống, nhẹ nhàng vẽ ra một đạo ánh sáng dài. Suy, một tuyến hắc sắc tựa như điện quang hỏa thạch liền cắt hỗn độn ra, từ phía hôi sắc vật chất sền sệt mãnh liệt bị thu lại thành dị dạng. Một cái đại lộ rộng rãi vô cùng su út hiện trước mắt, kéo dài đến nơi xa vô cùng, chỉ thấy được một mảnh thanh quang, ánh sáng trong suốt. Tất cả mọi người một bên đều đang kinh ngạc bởi thủ đoạn nghiền nát hư không của Tần Vũ. Mọi người theo Tần Vũ tiến nhập vào trong thông đạo. Lập Nhi, trong tử huyền phủ, Khương Lập tại sát na nhìn thấy Tần Vũ, con tim phảng phất như hòa tan ra, nước mắt vì kích động rơi đầy khuôn mặt. Tựa như một cô gái nhỏ gục vào lòng ngực Tần Vũ khóc lên, mà Tần Sương cùng Tần Tư chứng kiến một nhà đoàn tụ trong lòng cũng vạn phần mừng rỡ. Vũ ca, huynh cuối cùng đã trở về rồi, mấy năm nay ở thiên thần giới sống như thế nào? Từng giọt nước mắt kia như những hạt mưa mềm mại khiến cho khuôn mặt tựa lê hoa của Khương Lập càng tôn thêm vẻ thanh lệ. Lập Nhi, quá tốt rồi, chúng ta cả nhà cuối cùng lại ở cùng nhau. Trải qua nhiều năm xa cách như vậy, Khương Lập cơ hồ mỗi đêm đều vì Tần Vũ cùng hai đứa con trai mà cầu khẩn chúc phúc. Bây giờ cuối cùng một nhà đã đoàn tụ, bốn người ôm chặt nhau đắm chìm trong sự ấm áp thân tình. Tôn Ngộ Không đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa huyền phủ một đại hán cực kỳ dũng mạnh, hai tay phân biệt hai vò rượu cao hơn người, có chút kích động nhìn lại phía mình. Sư phụ, Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, cả người đều cưỡi lên đầu người kia. Không sai, người đến chính là Hầu Phí, nhìn thấy tên đồ đệ bất hảo, Hầu Phí cũng vạn phần hưng phấn. Bất quá do cá tính của Hầu Phí tự nhiên sẽ không có phiền phức mà ân cần hỏi han. Không nói hai lời liền xốc vò rượu lên, đang lúc chuẩn bị cụng rượu lại nhìn thấy Bạch Y Thần bên cạnh. Trải qua một hồi Tôn Ngộ Không toe toét giới thiệu, Hầu Phí cơ hồ đều như muốn đem con mắt trừng to ra. Thật sự không dám tin tưởng nữ tử xinh đẹp trước mắt vậy mà lại là vợ của tên đồ đệ bất hảo này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, bế quan ngàn năm, tam đệ, ngươi cuối cùng đã trở về. Thanh âm Hồng Mông truyền đến, tại lúc Tần Vũ trở về, Hồng Mông, Lâm Mông đều có chút gấp gáp muốn gặp tam đệ này. Hảo, đại ca, ta lập tức đi. Tần Vũ tâm cơ vừa động, bổn tôn liền đi đến Hồng Mông không gian, còn lưu lại một cái phân thân tiếp tục cùng Khương Lập ôn chuyện cũ. Tần Tư và Hồng Quân đều có chút lo lắng cho cổ bàn, cũng đều đi đến Hồng Mông không gian. Nơi Hồng Mông không gian, Hồng Mông, Lâm Mông cùng với Tần Thạch Thiên đã sớm chờ từ rất lâu, trên mặt mỗi người đều chớp động tia hưng phấn. Tam đệ, nhìn thấy ngươi cuối cùng cũng tu thành đại đạo, những năm này đã phát sinh ra chuyện gì, mau nói cho đại ca nghe. Hồng Mông tại sát na nhìn Tần Vũ liền đã biết thể nội Tần Vũ phát sinh biến hóa ngất trời. Tinh thần biến lại một lần nữa biến đổi. Hôm nay Tần Vũ đã sớm nắm giữ tồn tại trí thượng lục đạo luân hồi, tuyệt đối áp đảo Hồng Mông, Lâm Mông. Tần Vũ lại có chút khiêm nhường cười khổ một tiếng, nói ra thì dài. Bất quá quan trọng nhất bây giờ chính là thu hồi Tần Mông không gian của đệ để tứ đệ tỉnh lại. Lâm Mông và Tần Thạch Thiên gật gật đầu, được, chúng ta bây giờ đi. Vì khiến Tần Vũ có thể bình yên luân hồi, cho nên mấy người hợp lực lại đem Tần Mông không gian phó thác cho cổ bàn. Cổ bàn cũng bởi vậy mà ngủ say mấy trăm năm. Bất quá đây cuối cùng vẫn là chuyện của Tần gia. Đối với đám người Tần Vũ đều có mấy phần áy náy. Chỉ thấy cổ bàn ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá, thần sắc lạnh nhạt giống như một tòa băng xuyên vạn cổ không đổi. Toàn thân ngưng tụ một cổ hơi thở Hồng Mông khổng lồ. Vì muốn cho Tần Mông không gian của Tần Vũ không sụp đổ, cho nên ngay lúc tiếp nhận đã tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Ai, những năm nay khổ cho tứ ca rồi. Tần Thạch Thiên có chút thở dài. Tần Vũ nhìn Tần Thạch Thiên trong ánh mắt toát ra một tia than thở, nói, ngũ đệ, ngươi tiến bộ hơn nhiều rồi. Trải qua mấy trăm năm tu luyện, hắn đã hoàn toàn sáng tạo ra vũ trụ của mình, đặt tên là Thạch Mông không gian. Mà Tần Thạch Thiên tại trong siêu thần giới giống như Tần Vũ tân thần giới cũng có bát đại thánh hoàng và hơn 1000 thành trì. Bên trong không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian cũng đã bắt đầu dần dần đi vào quỹ đạo. Tin tưởng không bao lâu, trong không gian liền có người tu chân của nhân gian giới phi thăng lên, trở thành thiên thần của tân vũ trụ. Sau khi không ngừng lĩnh ngộ không gian pháp tắc của tân vũ trụ liền có thể đột phá đến cảnh giới thần vương. Tần Vũ đứng trước mặt cổ bàn, trầm mặc một chút, nói, các vị bắt đầu đi. Hồng Mông khẽ gật đầu, cùng Lâm Mông và Tần Thạch Thiên liếc nhau, đồng thời từ trên người phát ra khí tức mãnh liệt, cùng với ngày đó độc nhất vô nhị, bất quá lần này mục tiêu lại là cổ bàn. Hồng Mông khí tức linh khí phóng lên cao. Ba đạo tia sáng không hẹn mà cùng đem cổ bàn bao lại, lực lượng mãnh liệt vô cùng trong nháy mắt đem sự liên lạc giữa đan điền của cổ bàn cùng không gian chặt đứt. Khuôn mặt cổ bàn như thạch điêu bởi thống khổ mà vặn vẹo đi, vùng đan điền ẩm ẩm dâng lên một trận quang hoa màu đen, kéo dài vào trong thân thể Tần Vũ. Đám người Hồng Mông tinh diệu thao khống hết thảy, mà Tần Vũ lại rất nhanh phóng thích ra huyền hoàng khí đem không gian đã ly thể thu vào trong đan điền. Không quá một khắc, cổ bàn hai mắt khẽ mở ra, có chút mê mang nhìn mọi người, chợt hưng phấn nói, tam ca, huynh đã trở về. Tần Vũ thấy mặt hắn hiện lên sắc xám trắng, nói, ừ, ta đã trở về, để trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, mấy năm nay đã khổ cực cho ngươi rồi. Cổ Bản có chút ngại ngùng cười cười nói, cái đó không có gì, mấy trăm năm nay ta cũng không có buông bỏ tu hành, đối với Tử Hồng Quyết lại có được lĩnh ngộ mới. Huynh nhìn xem, La Bàn này vốn tại lúc vô danh không gian liền bạo nổ, nhưng mấy trăm năm nay Tử Hồng Quyết có đột phá, nó lại xuất hiện trong đan điền của ta. Vừa nói, một cái La Bàn hiện ra trong tay Cổ Bàn, La Bàn kia cực kỳ huyền diệu, chính giữa La Bàn ngưng tụ một đám hắc khí nhỏ không thể nhận ra. Tần Vũ nhíu nhíu mày, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể thấy rõ huyền cơ trong đó, nhưng rõ ràng là đã nắm giữ một bộ phận mệnh ký của Cổ Bàn, mỉm cười nói, đệ kỳ ngộ phi thường, tương lai thành tựu nhất định sẽ vô hạn. Tam đệ, lực lượng trong cơ thể đệ cực kỳ huyền diệu, đến tột cùng là vật gì vậy? Tu vi cảnh giới của Tần Vũ bây giờ khiến cho mọi người thất kinh, dù sao hắn đã là siêu việt trưởng khống giả, Lâm Mông không khỏi có hứng thú rất lớn đối với lực lượng đó. Tần Vũ mỉm cười nói, đây là lực lượng của tinh thần biến lúc đệ luân hồi chuyển sinh, bây giờ nó đã diễn biến thành lục đạo luân hồi, nói cách khác đệ đã nắm giữ sinh tử lục giới. Chúng nhân vừa kinh ngạc vừa hâm mộ, Tần Thạch Thiên nói, sinh tử lục giới, vậy huynh không phải chính là thiên sao? Tần Vũ lắc đầu, thiên số chi đạo. Mặc dù ta từ lục đạo luân hồi nhập đạo, nhưng muốn hoàn toàn đạp nhập thiên số vẫn còn kém khá xa. Đại ca, đệ nhớ huynh đã từng nói qua trên trường khống giả chúng ta còn có một loại tồn tại trí thượng, thậm chí vận mệnh của trường khống giả chúng ta cũng đều ở trong lòng bàn tay nó. Hồng Mông khuôn mặt chớp động một tia thần sắc kiên định, đừng nói trường khống giả chúng ta. Mặc dù là thần vương cũng đều có thể cảm giác được có một loại lực lượng đang thao khống vận mệnh của chúng ta. Chẳng lẽ Hồng Mông có chút kinh ngạc nhìn, mà Tần Vũ thì gật đầu nói, đích xác, trong lúc đệ lĩnh ngộ đến lục đạo luân hồi rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nó, cũng chính là thiên. Vậy thì thiên đó ở nơi nào? Lâm Mông hỏi. Tần Vũ thở dài, lạnh nhạt nói, hỗn độn tức là thiên, hỗn độn tức là đạo, vô sinh vô tử, thiên số chi đạo. Hiện tại đệ còn khó có thể đạp nhập đến thiên số, cho nên vì muốn tu thành đại đạo, đạt tới cảnh giới cao hơn, đệ chuẩn bị bế quan ngàn năm. Ngàn năm! Tần Tư và Hồng Quân cùng kinh hô kêu lên. Tần Vũ nhìn hai người, ánh mắt chớp động thần sắc khác thường, nói, đây chính là việc ta cần thiết phải làm. Đám người Hồng Quân cũng biết tính cách hắn, trong lòng không khỏi có vài phần thất vọng, không nghĩ tới Tần Vũ mới vừa chuyển sinh trở về không bao lâu, lại muốn tiến vào bế quan tìm hiểu đại đạo. Bất quá đám người Hồng Quân cũng không có ngăn trở, dù sao Tần Vũ tu ngộ chính là thiên số chi đạo, đi tới một cảnh giới mới, những người làm huynh đệ đây cũng sẽ vui mừng. Trong Tử Huyền Phủ, Khương Lập biết được Tần Vũ muốn bế quan ngàn năm liền khóc giống như một lệ nhân, Andy, người suốt ngày khóc lóc. Vô luận như thế nào cũng không cho Tần Vũ bế quan. Mãi sau trải qua một hồi Tần Vũ khuyên bảo, lúc này mới hơi có chút do dự. Tư Nhi, con phải nhớ kỹ, huống thiên minh muốn thành tựu đại đạo, cơ duyên trong đó tựu tại trên người con. Vì tránh đụng phải hóa sát thân, Tần Vũ cũng không thể đem mệnh ký nói ra rõ ràng, nhưng huống thiên minh muốn thành tựu đại đạo, tựu nhất định phải có sự phụ trợ từ Tần Tư mới được. Mà Tần Tư tử hồ cũng có chút hiểu được, dù sao hắn đồng dạng cùng nắm giữ lực lượng thiên đạo chi nhận. Tần Vũ nhìn Hồng Quân nói, Sương Nhi, nhớ kỹ, phải cố gắng tu luyện, tương lai thành tựu của con tuyệt sẽ không dưới chúng ta, hiểu chưa? Hồng Quân mặc dù có chút ngu ngơ, nhưng cũng không có do dự gật đầu, nói, phụ thân, người yên tâm bế quan đi, con và đại ca sẽ chiếu cố cho mẫu thân. Sương Nhi, các con đều đã trưởng thành rồi. Tần Vũ xoa xoa đầu hai người, ánh mắt toát ra tia hiền lành, thở dài một hơi, lập tức xoay người bước một bước người cũng đã biến mất trong hư không. Hai người nhìn thân ảnh phụ thân biến mất, trên mặt cũng hiện lên một tia buồn bã. Trong vũ trụ mênh mang, Tần Vũ một chảo vào hư không, không gian chợt vùi lấp, sinh tử khí tuần hoàn giao nhau. Một dòng suối thật lớn hiện ra trong hư không, hỗn độn khí giống như cuồng phong gầm lên, bốn phía không gian nhất thời nghiền nát thành phấn vụn. Tần Vũ thần sắc có chút ngưng trọng, hắn gấp gáp trở về nơi này, một phương diện là muốn lấy lại Tần Mông không gian trong đan điền của Cổ Bàn, bởi vì thành tựu tương lai của Cổ Bàn cùng với kỳ ngộ của Tần Vũ có liên hệ rất lớn, mà phương diện khác chính là muốn tìm hiểu lục đạo luân hồi kia. Hỗn độn tức là thiên, hỗn độn tức là đạo, vô sinh vô tử, thiên số chi đạo. Đây chính là Tần Vũ từ trong lục đạo luân hồi lĩnh ngộ đối với thiên đạo. Như vậy thiên đạo đến tột cùng ở nơi nào? Thiên đạo giải thích như thế nào? Rồi lại không được phải biết. Tần Vũ từ sau khi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, có thể tại lúc trong lúc đó cảm giác đến mệnh ký của một đời người. Nếu như muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, tự phải nắm giữ thiên số vận chuyển, tham thấu huyền cơ ảo diệu trong đó, lúc này mới có thể tu thành đại đạo. Nhìn hỗn độn khí trong lục đạo luân hồi, ánh mắt một mảng mê ly, chính là giống như một phương hỗn độn này, vô cùng trơn bóng, vô phong vô mang. Tần Vũ thân đứng chính giữa lục đạo luân hồi, tựa như hỗn độn lúc thiên địa chưa từng khai mở, bao dung hết thảy, giống như một loại sinh tử luân hồi chi đạo. Giờ phút này Tần Vũ lâm vào trong trạng thái tĩnh lặng, hai mắt nhắm nghiền. Thần sắc trong lúc ngưng trọng lại thấu phát một cổ khí tức khiến người khác khó đoán được. Một thân hắc bào kia khẽ vũ động, cả người trong vô tận vũ trụ giống như những vì sao, hạt cát nhỏ bé cơ hồ có thể tan biến, vừa lại giống như bao dung cả vũ trụ thiên địa, lúc giở tay nhấc chân phảng phất có được một cổ lực lượng dung chuyển hư không. Trong tử huyền phủ, Hồng Quân thở dài, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu khẽ. Hồng Quân, huynh rốt cuộc đã về rồi. Chỉ thấy La Băng Kiều Tiếu đứng ở sau lưng hắn, vẻ mặt ủy khuất, tận trong đôi mắt thuần mỹ là lễ châu long lanh. Hồng Quân xấu hổ cười một tiếng, muội đã đến rồi. Đây là thái độ gì của huynh vậy, chẳng lẽ không muốn nhìn thấy ta sao? La Băng đứng ở đó chu cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, vẻ mặt tựa như muốn khóc. Nhìn nữ tử yêu kiều trước mắt, Hồng Quân trong lòng mặc dù tràn đầy vui sướng nhưng miệng lại không cách nào biểu lộ ra. Tần Tư một bên hắc hắc cười quái dị vài tiếng, nói: "Xem ra đệ chạy không thoát rồi nhé." Hắc hắc. Hồng Quân quệt quệt miệng nói: "Chẳng lẽ huynh lại có thể chạy thoát sao? Nhìn sau lưng đi." Tần Tư trong lòng cả kinh, lúc quay đầu nhìn thì phát hiện Băng Nghiên không biết lúc nào đã đứng sau lưng mình, trên khuôn mặt thuần mỹ vương vài giọt nước mắt. Nhìn càng thêm kiều sở động lòng người. Tần Tư vỗ mạnh vào trán, cười than nói: "Xem ra ta trốn không thoát rồi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, Chí Tôn Linh Bảo, Cổ Bàn phiên vô tận 5 tháng. Thời gian rông dài trôi qua lặng yên trong tinh thần vũ trụ, không lưu lại chút dấu vết nào. 500 năm sau, bên trong tinh vân sáng ngọc chính là không gian vô cùng vô tận, chỉ một khoảng cách rất nhỏ có lẽ chính là một thế giới đại ngàn tồn tại. Phiến vũ trụ này chính là bên trong đan điền Cổ Bàn, đệ tứ vũ trụ, trải qua hơn 500 năm tiến hóa, cả vũ trụ đã đi vào quỹ tích. Giờ phút này Cổ Bàn đứng ngạo nghệ trong vô tận hư không, trên nay nâng một cái la bàn, ngưng thần trầm tư. Hiểu được vũ trụ huyền bí ảo diệu, hôm nay Tần Vũ bế quan tìm hiểu thiên đạo, Tần Tư và Hồng Quân cũng đều tại bên trong không gian bản thân không ngừng đề cao tu vi, cảnh giới không ngừng thăng tiến. Thậm chí ngay cả Hồng Mông, Lâm Mông hai vị trưởng khống giả cũng không còn sống nhàn nhã như trước, đã bắt đầu tìm hiểu một tầng cảnh giới mới. Cũng chính là một thứ minh minh như có thể chạm vào nhưng lại cực kỳ huyền bí mở ảo, thiên đạo. Cũng theo lời Hồng Quân nói, nắm trong tay số mệnh của người khác, đấy chính là thiên. Nó là một loại mông lung mơ hồ, thậm chí là mờ ảo mà vĩnh viễn không có cảnh giới cuối cùng. Thành ra tất cả mọi người luôn cố gắng đạt được thành tựu lớn một ngày. Cổ Bàn trong một khắc tu luyện đã hiểu được giống như Hồng Quân, cũng xảy ra thay đổi nhưng không vi diệu đến vậy. Trải qua 500 năm tu luyện, Cổ Bàn đối với Tử Hồng Quyết đã đạt tới cảnh giới gần như đỉnh cao. Vũ trụ biến ảo kỳ diệu, nắm trong tay không gian rất nhỏ nhưng sớm dung hợp quán thông, tu vi bản thân cũng đã vô hạn tiếp cận Hồng Mông, Lâm Mông, tin rằng không bao lâu nữa Cổ Bàn nhất định có thể siêu việt hơn Hồng Mông, hướng tới cảnh giới của Tần Vũ. Giờ phút này Cổ Bàn tâm cơ vừa động, một cổ khí thế bàng bạc từ trong thân thể phát ra. Bốn phía đồng thời dũng khởi một cổ quang mang nhàn nhạt, bắt đầu biến thành hư ảnh một trượng sáu. Khuôn mặt thô quánh đại hán trông giống hệt cổ bàn, nhưng thân ảnh này cảm giác như hư ảo. Toàn thân đều tản ra quang mang huyền thanh nhàn nhạt, ngay sau đó lại một trận quang hoa khởi động. Từ thân thể cổ bàn liên tục bộc phát ra các sắc quang hoa. Chung quanh thân thể cổ bàn đã hình thành bảy đạo thân ảnh đột nhiên. Chân thân cổ bàn giống như vạn năm không đổi bỗng nhúc nhích. Đôi mắt thong thả mở ra. Ánh mắt thâm thúy giống như bao quát cả vũ trụ. Có một điều gì đó thâm thúy khiến cho người khác không thể giải thích nổi. Chỉ thấy cổ bàn mỉm cười như chút được gánh nặng nói. Từ hồng quyết tầng thứ bảy, rốt cục thành. Giờ khắc này cổ bàn đấm vào không khí một trường. La bàn trong tay mạnh mẽ thả ra bảy đạo huyền hoàng khí bao phủ lấy bảy đạo thân ảnh. Sau đó bảy đạo thân ảnh liền hợp lại, toàn bộ đều ngưng tụ trên người cổ bàn. Cổ bàn hít một hơi thật sâu, thở ra một di hơi thỏa mãn. Giờ phút này hắn đã cảm giác được bản thân đã nâng lên một cảnh giới mới. Mặt ngoài lớp da ngăm đen bao phủ nhàn nhạt một tầng quang hoa. Ánh mắt thâm thúy, trước mắt đã quan sát đến tận cuối vũ trụ. Bản thân đứng ngạo nghệ trong mênh mang hư không, đỉnh thiên lập địa, cho dù là đệ tứ vũ trụ có kéo dài ước ngàn dặm, dường như trong mắt hắn bất quá chỉ là một bước, đã qua 500 năm rồi sao? Cổ bàn cười khổ tự hỏi mình, phảng phất thời gian đối với hắn đã không còn có khái niệm, mà tử hồng quyết càng về sau càng khó đột phá, bất quá là bởi vì cổ bàn có tứ vũ trụ của mình. Hơn nữa có tu vi của trưởng khống giả cho nên tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Giờ phút này hắn nhíu nhíu mày, thán thanh nói, không biết tiểu quân và ngộ không bọn họ thế nào rồi, phải đi xem bọn hắn a. Cổ bản tâm cơ vừa động, đang chuẩn bị rời khỏi đệ tứ vũ trụ, đột nhiên trong lòng cảm thấy một tia không ổn. La bàn trong tay cũng không có bởi vì dung hợp phân thân mà đình chỉ hoạt động, chỉ thấy la bàn trong tay có chút rung động. Một cỗ lực lượng kỳ dị khó hiểu đột nhiên bộc phát, lấy cổ bàn làm trung tâm, không gian. Thậm chí ngay cả cổ bàn cũng có chút giật mình, chẳng lẽ la bàn này có thể tự sinh ra ý thức? Song lực lượng có thể khiến không gian nát bấy như vậy lại khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng không bị băng toái hiện ra một lượng lớn hỗn độn khí, hình thành một hắc động vô cùng thâm thúy, sinh ra một cỗ hấp lực cường đại. Điều này làm cho cổ bàn càng kinh nghi vạn phần, mờ cho dù là có cơ thể huyền hoàng bất diệt cũng không dám tiến đến gần hắc động này. La bàn giống như con ngựa đứt cương không thể khống chế lại càng rung mạnh. La bàn xuất hiện tác dụng này cổ bàn cho tới bây giờ mới biết, cũng không có cách nào biết, thậm chí ngay cả Tần Vũ đều không thể nhìn ra, không thể dò xét. Chính nó tiếp cận hồng mông không gian tiện đà hình thành đệ tứ vũ trụ. La bàn màu xám khắp nơi đều thấu phát ra một loại khí tức cổ quái chất phác, tựa như bị giam giữ trong đau thương ngàn ngàn năm tháng. Quanh thân có mấy vết rách rất nhỏ có thể thấy rõ ràng, mà tại mặt trên la bàn khắc chi chít những cổ văn phù lục, cơ hồ có chút không thể hiểu rõ, huyền diệu sợ rằng khó ai có thể biết. Cổ bàn phiên này lai lịch không tầm thường đâu, các hạ tiếp tục theo dõi nhé. Cổ bàn cũng kinh dị, không biết tại sao la bàn lại sinh ra dị tượng như vậy, chẳng lẽ cùng với đột phá tầng thứ bảy tử hồng quyết có liên quan. Trong khi hắn đang nghi hoặc thì la bàn đột nhiên thoát ra khỏi bàn tay, chui vào trong hắc rộng hỗn độn kia, mà tình cảnh tiếp theo lại khiến cổ bàn càng kinh hãi thất sắc. Một trận ầm ầm nổ ra, cổ bàn rõ ràng cảm giác được cả đệ tứ vũ trụ đều bắt đầu rung chuyển, một đoàn sóng năng lượng tận sâu bên trong vũ trụ bắt đầu lưu động. Giống hệt tình hình tại tử giới ngày nà, la bàn lại nổ mạnh một lần nữa. Song lần này điều không giống chính là la bàn dường như bị một cỗ năng lượng huyền diệu khống chế, trong nháy mắt tụ lại cùng nhau, đồng thời bộc phát ra một đoàn quang mang xanh tím mãnh liệt. Cổ bàn giật mình nhìn tình hình trước mắt phát sinh, hắc động hỗn độn giờ phút này hình như đã bị lực lượng vụ nổ của la bàn làm cho rối loạn. Từng đạo hỗn độn khí cùng với quang mang xanh tím như dòng nước lũ dung hợp vào nhau. Lúc này lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn, la bàn bên trong hồng mông không gian bị oanh thành nát bấy, song một cỗ hỗn độn khí lại dũng mãnh tiến vào. Lúc này đệ tứ vũ trụ thực chất không có bị phá vỡ, cổ bàn cảm giác được tất cả so với trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Bất quá đối với hiện tượng trước mắt, cổ bàn đã có một ý niệm trong đầu, luyện khí, không sai, đây tuyệt đối là một loại phương thức luyện khí tự nhiên. Bất quá la bàn như có ý thức tự tiến hành rèn luyện không đến một lát, từng mảnh nhỏ của la bàn theo si liệt quang mang dần biến thành vô hình, biến thành những hắc sắc khí thể nhỏ bé tan vào dòng hỗn độn khí. Chỉ thấy mặc dù tia hắc sắc khí thế trông cực kỳ mỏng manh yếu ớt nhưng không chút nào bị hỗn độn khí lấn át, ngược lại chúng phát ra khí thể thực chất màu xám, giống như một bàn tay vô hình không ngừng bao bọc lấy cỗ khí thể. Không lâu sau, lượng hỗn độn khí vô cùng bị nắm thành một hình dạng kỳ quái, bất quá xem hình dáng có chút giống với chiêu hồn phiên của con người.